One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 299, chương 34, đại chiến. Nhìn trên nhánh cây Yasuo loại người, Jiraiya đám người sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Những người này cũng xuất hiện ở đây. Cũng không biết rằng Konoha bây giờ là tình huống thế nào. Ầm ầm, mặt đất lần thứ hai chấn động. Nhìn bắn mạnh lại đây Naruto, Yasuo khóe miệng câu lên một vệt ý cười, một chân dẫm một cái, cả người cũng bảo lướt ra khỏi đi, nắm đấm bị Haki cấp bao khỏa, sau đó oanh ra ngoài, coi còn là cảm giác được nguy hiểm. Hồng sắc chakra trong nháy mắt liền hình thành xúc tu, vô số căn xúc tu cũng dồn dập nổ ra, ở Jiraiya loại người khiếp sợ trong ánh mắt. Hồng sắc chakra trực tiếp bị oanh tán. Naruto cũng bị hất bay đi ra ngoài. Yasuo vẫn không nhúc nhích. Quái vật. Cái tên này quả thực chính là cái quái vật hình người. Kakashi nhìn bay ngược ra ngoài Naruto. Trong mắt không khỏi co rụt lại. Cái này thời điểm Naruto cho hắn vô cùng nguy hiểm cảm giác. Thế nhưng hay là không địch lại Yasuo. Quả thực khủng bố đến cực điểm. Đáng chết, không thể lại tiếp tục như thế. Không phải vậy cửu vĩ sớm muộn sẽ ra ngoài. Jiraiya sắc mặt phi thường ngưng trọng, nhìn Naruto sau lưng lại xuất hiện một cái đuôi. Hiện tại đã là tam điều. Nhẫn pháp, thông linh chi thuật, Jiraiya mười nhanh chóng kết ấn. Sau đó đè xuống đất, khói bụi chậm rãi thăng lên. Fukasaku hai con cóc xuất hiện lần nữa trên bả vai. Thật đúng là phiền phức đây. Nhỏ Jiraiya là cửu vĩ Jinchuriki nổi khùng sao? Fukasaku kiêng kỵ nhìn xuống Yasuo. Lập tức ánh mắt rơi vào Naruto trên thân. Hừm, làm phiền ngươi. Fukasaku đại nhân, Naruto bởi vì đồng bạn nguyên nhân. Bất quá, cẩn trọng một chút. Vinh diệu thành viên khác cũng ở. Jiraiya gật gù. Nắm tay chắt chẽ giữ tại cùng một nơi. Bĩu bĩu Jiraiya, còn có bò lên Naruto. Yasuo lắc đầu một cái, sau đó quay về quét loại người gật gù, trực tiếp xoay người rời đi. Càng ngày càng thú vị, không nghĩ tới tên kia lại cũng tới. Thở phì phò, hóa thành vài đạo hắc quang, nhìn đột nhiên rời đi Yasuo loại người, Jiraiya cũng sửng sốt. Hắn cũng không biết những người này đến cùng chuẩn bị làm cái gì. Đột nhiên ra tay, đột nhiên rời đi. Jiraiya loại người lấy cái gì cách nào quyết định Naruto? Yasuo cũng không rõ ràng, cũng không thèm để ý. Bĩu bĩu chu vi, sau đó trầm giọng nói. Còn không ra sao? Tiếng nói vừa hạ xuống, quét trực tiếp nhấc lên thương, hướng về trên khoảng không kéo cò súng. Viên đạn xuyên thấu, hướng về không trung phương hướng đập tới. Ầm ầm, khói bụi thăng lên, hai bóng người từ trong khói mù lao ra. Một nam một nữ, một cái cứ như vậy nổi bồng bềnh giữa không trung. Một cái khác sau lưng có một đôi màu trắng cánh quy bên Conan. Yasuo cười nhìn càng ngày càng tiếp cận hai người. Hắn cũng không nghĩ tới hai người này sẽ đích thân lại đây. Không cần nghĩ, nhất định là Itachi hai người nói cho. 7. Bên, chờ sau đó cẩn trọng một chút. Ban tên kia đã nói, vinh diệu mọi người rất nguy hiểm. Conan cảnh giác nhìn Yasuo loại người. Nàng tự tin không có cái kia nhẫn thôn là đối thủ của bọn họ. Thế nhưng vinh diệu dòng binh đoàn nhưng càng mạnh mẽ hơn. Không biết Akatsuki thủ lĩnh để làm gì? Yasuo nhàn nhạt nhìn Pain, Nagato vĩnh viễn ném là bi kịch, bị ban tên kia đùa bỡn sửng sốt một chút, hoàn toàn là cái phần tử khủng bố, hoàn toàn bị tẩy não, lại như hủy diệt thế giới, muốn để thế giới này không có chiến tranh, cái này rõ ràng là không thể nào, trừ phi thời gian không có loài người, không phải vậy, một lòng dã tâm loại vật này xuất hiện. Vậy thì về có chiến tranh, Yasuo, các người vinh diệu mục đích cũng là Jinchuriki, Conan lạnh lùng nhìn chằm chằm Yasuo. Itachi anh người đi bắt cửu vĩ, không nghĩ tới nhưng đụng với cũng những người này, hơn nữa còn bị nghiền ép. Yasuo trong mắt đột nhiên co rụt lại, cổ kiếm đột nhiên rút ra, hướng về đại thụ phương hướng chém tới. Muốn chết, đáng ghét nhất chính là có người giấu đầu lòi đuôi. Đại thụ ầm ầm sụp đổ, tuyệt từ trên mặt đất lộ ra, sợ hãi nhìn một chút Yasuo, sau đó thấp giọng nói, Yasuo đại nhân, thật không tiện, không thể có lần nữa. Không phải vậy, cho dù là ban tên kia cũng cứu không ngươi. Yasuo lạnh lùng nhìn Tuyệt. Cái tên này liền yêu thích ẩn núp trong bóng tối. Vâng, Hắc Zetsu trầm giọng nói. Không đa nghi bên trong nhưng phi thường ngưng trọng. Hắn che giấu hơi thở phi thường hoàn mỹ. Tự tin sẽ không có người có thể đủ phát hiện. Thế nhưng mỗi lần cũng bị Yasuo phát hiện ra. Nhìn cung cung kính kính Tuyệt, Conan không khỏi sững sờ, ánh mắt lấp lóe một hồi. Tuyệt cái tên này lại nhận thức Yasuo, hơn nữa ban tên kia cũng là như thế. Tin tức này bọn họ cũng không biết. Yasuo đại nhân, ngài không phải đã nói sẽ không đánh loạn kế hoạch chúng ta sao? Làm sao hiện tại? Zetsu chăm chú nhìn chằm chằm Yasuo. Đương nhiên ban muốn hợp tác với người đàn ông này, thế nhưng bị cự tuyệt. Đùng, tiếng súng vang lên, Tuyệt trực tiếp bay ngược ra ngoài. Quét cân nhắc nhìn sắc mặt đột nhiên đại biến Conan, lập tức cười nói, cái kia xem chư lung thảo một dạng ra hỏa, chú ý ngươi ngữ khí. Zetsu sắc mặt triệt để đêm đen đến, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Quét. Cái tên này đột nhiên ra tay, liền ngay cả hắn đều chưa kịp phản ứng. Ngay trước mặt ta, đột nhiên đối với Akatsuki 803 thành viên ra tay. Yasuo, các ngươi là dự định cùng Akatsuki là địch. Vẫn không nói gì Pain đột nhiên mở miệng. Quỷ dị Rinnegan chăm chú nhìn chằm chằm Yasuo. Đúng thì làm sao? Không đúng thì làm sao? Người khác sợ ngươi Akatsuki. Vinh Diệu cũng không quan tâm. Còn có, không nên đem chính mình quá coi là chuyện to tát. Nagato, Yasuo xem thường nhìn Pain. Nagato, danh tự này vừa hạ xuống, toàn bộ không gian nhiệt độ liền đột nhiên giảm xuống. Vô hình sóng khí ở quyển tịch. Pain lạnh lùng nhìn chằm chằm Yasuo. Ngươi là làm sao biết danh tự này? Yasuo một chân dẫm một cái, cả người hướng thẳng đến không trung nổ bắn ra đi. Trong nháy mắt liền tiến vào bát môn trạng thái. Ngọn lửa màu đỏ bao vây lấy toàn thân, lấp lóe, nắm đấm mang theo đáng sợ sức mạnh trực tiếp nổ ra. Cẩn thận, Pain, nhìn đột nhiên làm khó dễ Yasuo. Conan sắc mặt không khỏi biến đổi, tình huống ngoài dự liệu của bọn họ ra. Không nghĩ tới Vinh Diệu người lại sẽ trực tiếp ra tay. Thần La Thiên Trinh, Pain hai tay đột nhiên duỗi ra, sau đó trầm giọng nói. Mặt đất trực tiếp chìm xuống, đáng sợ sức đẩy rung chuyển núi đồi nổ ra. Yasuo cảm giác được trước mặt nhào tới áp lực, thân thể không khỏi chấn động, cánh tay gân xanh bốc lên, lực lượng gia tăng. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.